trở về để yêu anh. Chương 8, góc truyện audio.com. Thi xong rồi các man đã thi xong chưa? Chưa thì chúc thi tốt. Thi xong rồi thì chúc có kết quả làm mấy man vừa lòng. Sacred Freedom. Karu, Akari, Hanasuki, user 16.583.986. Dongmin Hyo, theo lời hứa nha Thiên Nương, Thiên đã ra tập miss cho các man rồi đó. Côn 1309. Lững thững về nhà cô nhíu mày, đôi mắt màu đỏ le nhoạt nhìn xung quanh, cái mũi nhỏ đã ông lên vì khóc hít thở làm khuôn mặt cô như đứa bê đáng thương cần người ôm vào dỗ dành. Cô ảo nào, lúc nãy chạy nhanh quên mất túi xe chưa thưa vì ôi, đợi khi nào kia lại lấy vậy, cô vẫn chưa tám đối mặt với anh, vào nhà như mày khi nhìn thấy ba đôi giày tây hàng hiệu điểm ngăn nắp ở tơ rê nhẹ giày, cô thầm nghĩ chẳng lẽ tên Mặc Trung Long đưa đối tác về nhà kia hợp đồng, để tai nghe xuống cổ cô bình thành vào nhà. Đập vào mắt cô là hình ảnh không thể chói lóa nào hơn nữa, nhưng chui là hình ảnh đẹp trô đến thế nào đi nữa thì cũng chỉ khiến cô chán ghét. Mái tóc nâu bồng bềnh, đôi mắt cà phê kinh ngạch trợn tròn mắt nhìn cô, khuôn mặt không thể cực phẩm hơn. Đó, chính là người, thanh mây trúc mã, với cô, Nam Cung Ngạo, bên kẻ nhắn tơ là vị hôn thê của cô, Nam Cung Hàn, Nam Cung Ngạo và Nam Cung Hành lại nhầm sinh đôi, hai người giống nhau như giọt nước ngay cả ba mẹ cũng không nhận ra ai là ai. Riêng chỉ có cô, mới nhận ra mà thôi, nếu nhìn nhì thì sẽ thấy dưới cằm của Nam Cung Hành cô một nốt tuổi nhỏ mờ nhạt còn Nam Cung Ngạo lại không có. Nhìn chỗ ghê lại thấy Mặc Trung Long đang nhìn cô chằm chằm, ồ tất cả lại, tập hợp đầy đủ nhì. Cô, Mặc Trung Long, Nam Cung Hàn, Nam Cung Ngạo, Vũ Thành Nam, là thanh mơ chúc mẹ với nhau. Đều là cùng một chỗ ở với nhau cho đến khi lớn lên, vậy mà, cô quên đi cảm giác đau xót dưới đáy lòng, cô ơi nhìn bè người gật đầu, không tính nôi gì chỉ hơi nghiêng người lên lầu. Hoa đã, tiếng nôi trầm ấm vang lên đầy tự tính, cô kỳ người lại nhìn Mặc Trung Long, vì ở đây đang có ý tên kia, nên cô lẽ mình nên giữ lại cho hắn tay thể diệ, hơi gật đầu cô mới miễn cưỡng lên tiếng. Chấm, có gì sao anh hai, chấm, hơi bất mãnh khinh he thấy chương hai thoa cho khỏi miệng cô, nhưng anh nhanh chóng cố áp xung cảm ria cấy, e nhơ nhếch môi, e mới nhuộm tóc sao, giật tập đấy, không một ai lên tiếng, không khi quỳ gì xảy ra làm cô khóc kiệu đành nhướng mày gật đầu. Cảm ơn, có gì nữa không, em còn phải lên phòng, anh ơi cứng miệng, không, không cô gì, cô xoay người, tính khi lên lầu xong đi ngủ thì lại bị gọi giật lại, hoa đã, chán chảy xuống ba tia hắc tuyết, cô ơi như mày, có chuyện ngư sao Ngạo Thiếu ghia, im lặng, tất kề im thiên thít Ngạo Thiếu, từ khi nào thi Mặc Thiên thì lại gọi Nam Cung Ngạo như vậy, Nam Cung nghe ong he dòng xa là của cô dành cho mình thì bất rách như mày bất mãn bĩu môi, chấm, Thiên Thiên, sao mấy hôm nay không thấy cậu hai sang nhà tớ chơi. Còi làm đẹp cũng không nói tớ, để tớ đưa cậu đi, không dám, Ngạo Thiếu bận trăm công ngàn việc tôi làm sao đang làm phiền chứ, Thiên Thiên, sao em lại nôi vậy, Nam Thiếu gia, dạo gần đây anh nhớ chảnh đi, nếu anh thì bớt một chút thời gian quan tâm đến bác gái đi, thôi, em không làm phiền mấy người nữa anh hai, em lên phòng đây, mấy người ở lại nói chuyện vui vẻ, nói ôi nhanh chân chạy lên lầu, Mắc Công lại bị gọi lại nữa thì phiền, ba người đàn ông tài giỏi khiến bèo cô gái đốn tim này bây giờ bị một cô gái trắng hết muốn tránh xa, mỗi người có mỗi suy nghĩ riêng tâm trạng ngổn ngang ngối bời. Nhưng, đối tượng của họ lại là một, đó là cô, nhìn gì, hết rồi đó, nút vô tờ dưới kia cách chương.